Vũ Vương, chương 234, Thái Hư Động Thần Quyết, gocchuyenaudio.com. Trong đầu Mộ Hàn không tự chủ được hiện lên ý niệm này, đáy lòng hiện lên một tia cảm giác gấp gáp, nháy mắt sau đó tâm thần liền một lần nữa trở lại Tử Hư Thần Cung. Sau khi Thiên Anh thai nghén ra, Mộ Hàn đã từng gặp vô số ký tự cổ quái, những ký tự kia ẩn chứa tất cả truyền thừa của Linh Hư tộc. Ký tự nổ tung ra, truyền thừa liền dung nhập vào trong cơ thể Thiên Anh. Dị tượng của ngũ tạng khiến Mộ Hàn thực sự muốn xem truyền thừa của mình đến cùng có những võ đạo công pháp của Linh Hư tộc nào. Tử Ngọc Sinh Yên Quyết Châu Ngọc phía trước chắc hẳn công pháp đạt được tiếp theo tuyệt sẽ không kém hơn nó. Nếu có công pháp phù hợp dùng sự thần kỳ của Tử Hư Thần Cung thần kỳ có lẽ thật có thể luyện hóa Diệu Long Chân Hỏa. Một khi thành công, Mộ Hàn chắc chắn thực lực bạo tăng. Trong thời gian ngắn, tâm thần Mộ Hàn liền triệt để dung nhập vào Thiên Anh. Trong cơ thể Thiên Anh dung hợp lấy một miếng ký tự màu tím. Hình dạng những ký tự này đều cực kỳ quái dị, phảng phất L do vô số bút họa ngưng tụ thành. Trong tất cả ký tự, chỉ có hai cái ở phía trước nhất lóe ra ánh sáng sáng chói, còn lại tất cả đều ảm đạm vô sắc. Khi dò xét trí nhớ, Mộ Hàn đã minh bạch những ký tự ảm đạm kia đại biểu công pháp đã bị phong ấn, hiện giờ Mộ Hàn cũng khó có thể tu luyện. Thiên Anh sau khi thai nghén sau thành công, tổng cộng sẽ trải qua 9 lần lột xác, sau mỗi lần lột xác, võ đạo công pháp mới cũng sẽ tự động cởi bỏ phong ấn. Trong Linh Hư tộc truyền thừa thu hoạch được, Mộ Hàn tạm thời chỉ có 2 loại công pháp có thể tu luyện. Oanh, lúc tâm thần Mộ Hàn chạm vào ký tự lóe lên ánh sáng tím đầu tiên, một mảnh tử mang nồng đậm từ trong thân thể lộ ra, miếng ký tự kia đột nhiên lao ra khỏi mi tâm Thiên Anh, bạo tán ra. Chỉ một thoáng, tử mang lốm đốm đã tràn ngập toàn bộ Tử Hư Thần Cung, mỗi một điểm tử mang đều là một chữ. Quang mang óng ánh lập lòe, tử mang không ngừng dung nhập vào tâm cung. Một mảnh võ đạo công quyết liên tục không ngừng hiện lên trong lòng Mộ Hàn. Thái Hư Động Thần Quyết, sau nửa ngày qua đi, hắn mới thì thào nói ra mấy từ này, Mộ Hàn chợt lộ ra vẻ cuồng hỉ, mặc dù còn chưa thử tu luyện, nhưng chỉ từ văn tự công quyết thôi đã có thể thấy được môn công pháp võ đạo này so với Tử Ngọc Sinh Yên Quyết mạnh hơn quá nhiều, bác đại tinh thâm, mênh mông như biển. Quan trọng nhất là Thái Hư Động Thần Quyết và Tử Ngọc Sinh Yên Quyết là nhất mạch tương thừa, cái trước có thể nói là bản tiến hóa của cái sau. Có Tử Ngọc Sinh Yên Quyết làm cơ sở tu luyện Thái Hư Động Thần Quyết hẳn sẽ không khó. Loại công pháp truyền thừa thứ nhất đã lợi hại như thế, không biết loại công pháp thứ hai là cái gì. Nghĩ xong, tâm thần Mộ Hàn liền thử chạm vào miếng ký tự thứ hai. Ký tự kia lần nữa lao ra khỏi mi tâm Thiên Anh, bạo tán ra. Lôi Ngục Kình, Mộ Hàn chau mày lại, hỉ động nhan sắc. Loại công pháp này so với Thái Hư Động Thần Quyết cũng không kém chút nào, chỉ là cả hai trọng điểm lại không giống nhau. Lôi Ngục Kình thiên hướng về ngoại, mà Thái Hư Động Thần Quyết lại chú trọng nội, bất quá, hai thứ này mặc dù cùng vận hành trong người cũng sẽ không phát sinh bất luận xung đột gì cả. Hai quyển võ đạo công pháp khắc sâu trong lòng, Mộ Hàn tâm tình cực kỳ vui vẻ. Oanh, phút chốc một tiếng vang thật lớn khiến Mộ Hàn giật mình tỉnh lại. Thanh âm kia đến từ chiến hồn điện ở phía trên, từ lúc tiến vào đìa, gocchuyenaudio.com. Đạo đến giờ chắc hẳn đã qua một thời gian không ngăn, phong ấn trên kia không biết phá giải sao rồi. Trong nháy mắt tâm thần Mộ Hàn liền thoải mái dung nhập vào trong linh hồn lực lượng chung quanh, nhanh chóng kéo dài ra bốn phía. Lúc này, Mộ Hàn lại có một loại cảm giác ưng thường trường không, long du biển cả tự hồ chỉ phải cần trong hư không có linh hồn lực lượng tồn tại, tinh thần của hắn sẽ có thể đến được bất cứ nơi nào. Cảm giác như vậy, Mộ Hàn trước đây chưa bao giờ có. Lúc dùng Tử Ngọc Sinh Yên Quyết hấp thụ linh hồn lực lượng của chiến hồn điện, tâm thần Mộ Hàn tuy rằng cũng có thể tản ra, nhưng khi đó tinh thần của hắn lại tương đương với phụ thuộc phẩm của công pháp, chỉ có linh hồn lực lượng trong phạm vi công pháp dẫn động thì tâm thần mới có khả năng lan tràn qua. Mà hôm nay, không cần dựa vào công pháp, Mộ Hàn chỉ một ý niệm tâm thần đã động. Chỉ qua 1-2 giây, tâm thần Mộ Hàn đã bao trùm trung tâm chiến hồn điện, tình huống một khu vực hiện ra rõ như lòng bàn tay. Những khô lâu kia đã bắt đầu phát động công kích. Chỉ một thoáng, Mộ Hàn lắp bắp kinh hãi, chung quanh tòa đại điện trung tâm lại vây quanh vô số thân ảnh khô lâu, rậm rạp chằng chịt ít nhất cũng hơn mấy vạn. Trong điện phủ tiếng gầm chấn động, Cơ Vân Yên đã lần nữa vận dụng U Minh Quỷ Tán, viên cháo lục sắc cực lớn bảo tất cả đệ tử Vũ Long Thiên Tông kể cả cơ thị tỉ muội vào trong. Vô số khô lâu quỷ binh hung hăng đụng vào viên cháo, sau đó liền kêu thảm hóa thành khói xanh, vậy nên trong toàn bộ cung điện đều tràn ngập sương mù nồng đậm, lục ý mông mông. Nhưng cho tới bây giờ, những quỷ binh phát động công kích như tự sát kia đều là vũ hóa cảnh. Quỷ tướng tất cả đều tụ tập ở ngoài điện, nhị tỷ, những quỷ tướng kia quá giảo hoạt rồi, tất cả đều ẩn ở bên ngoài không đến, chỉ để đám quỷ binh không ngừng trùng kích U Minh Quỷ Tán. Số lượng quỷ binh quá nhiều, một lúc sau, sợ sẽ không chống nổi nữa. Trong điện đường, trên gương mặt hơi có vẻ non nớt của Cơ Vân Trúc lộ ra một tia lo lắng. Không sao, Cơ Vân Yên lại cười lạnh ra tiếng. Ta sớm đã nghĩ đến bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn như vậy. Bất quá, nếu như bọn hắn cho rằng như vậy liền có thể hao hết chân nguyên của ta cướp lấy thiên hồn quả, vậy thì 10 phần sai rồi. Lúc nói chuyện, trong tay Cơ Vân Yên đột nhiên xuất hiện một bình ngọc. Ba tương đương một tiếng, nắp bình rút, ra Cơ Vân Yên đổ một khỏa dược hoàn màu trắng tròn căng vào trong chừng, dược hoàn này ước chừng ngón cái óng ánh ngọc nhuận, phảng phất như trong suốt vậy. Nhị tỷ, đây là cửu khúc thiên nguyên đan, Cơ Vân Trúc ánh mắt tỏa sáng. Không sai, trong mắt Cơ Vân Yên lộ ra tia cười mỉm, nói. Đây là do tỷ phu tự tay luyện thành, một lò chỉ có 9 khỏa, vì bảo đảm hành động lần này thành công, hắn đã cố ý bảo người đưa tới 6 khỏa. Mỗi khi phục dụng một khỏa, đều có thể trong vòng nửa ngày, khiến cơ thể ta bảo trì chân nguyên sung túc. Lại có đan dược như vậy, cảm ứng được lời này của Cơ Vân Yên, Mộ Hàn có chút ngạc nhiên, cửu khúc thiên nguyên đan không khỏi quá cường đại đi, có thể thời thời khắc khắc bổ sung chân nguyên võ đạo tu sĩ tiêu hao, khiến cả buổi thủy chung đều có thể bảo trì chân nguyên. Không nghĩ tới Tư Không Chiếu ngay cả đan dược như vậy cũng có thể luyện ra. Cửu khúc thiên nguyên đan, mỗi một khỏa xuất ra chỉ sợ đều có thể bán được. Góc truyện audio.com, với giá trên trời, cách chương.